Ký ức nửa đêm, chương 18, góc truyện audio.com. Spyros Lambros vô cùng sốt ruột, đang đợi tin tức Constantine Denmiris bị bắt. Tông mở radio phát liên tục trong phòng làm việc và đọc lướt tất cả các tờ báo hàng ngày tìm mọi tin tức. Ta sắp nghe được một tin gì đó ngay đây thôi, Lambros nghĩ. Cảnh sát đã bắt Denmiris lúc này đây. Khi mà Tony Rosoli báo Spyros rằng Denmiris lên tàu Thele và sắp nhổ neo, Lambros đã thông báo ngay cho hải quan Mỹ một cách nặc danh về việc đó. Bây giờ thì họ đã bắt được nó rồi. Sao báo chí không loan ngay chuyện này nhỉ? Điện thoại riêng của ông nhéo nhéo. Ông Denmiris đang đợi ông nói chuyện ở đường dây số 2. Có ai gọi ông Denmiris à? Không ạ, thưa ông Lambros. Chính ông Denmiris đang ở đầu dây. Câu nói đó như một dòng nước làm ông lạnh toát cả người. Không thể thế được, như bị điện giật, Lambros nhấc ống nghe. Costa, Spyros, tiếng Denmiris rất vui vẻ. Mọi việc thế nào? Tốt tốt cả, anh ở đâu đấy? Ở An Thần, hôm nay ăn trưa nhé. Dỗi chứ, Lambros có cuộc hẹn chưa quan trọng. Ừ, hay đấy, tốt, chúng ta sẽ gặp nhau ở câu lạc bộ. 2 giờ nhé, Lambros đặt ống nghe xuống, tay anh đã run lên. Nhân danh thượng đế, sự việc lại có thể đổi thay thế được ư? Thôi, ông sẽ thấy đầy đủ mọi việc đã xảy ra ngay thôi. Constantine Denmiris làm cho Spyros phải đợi tới 30 phút, và cuối cùng khi đến, ông nói vội. Xin lỗi, tôi bị trễ. Không sao, Spyros dò xét Denmiris cẩn thận cố tìm xem có dấu hiệu gì về kinh nghiệm mà ông ta vừa phải trải qua không. Không có gì khác, tôi đói quá, Denmiris nói rất vui vẻ. Anh thế nào, xem thực đơn hôm nay có cái gì nào. Ông lướt nhìn một lượt tờ thực đơn. Astridia, anh có muốn bắt đầu bằng món sò không, Spyros? Không, tôi không thích món đó. Ông ta chẳng còn thấy gì là ngon miệng. Denmiris đang làm như rất vui, và Lambros thì có linh tính rất nhảy. Khi họ đã đặt món ăn, Denmiris nói, tôi phải cảm ơn anh, Spyros ạ, về cái gì? Spyros nhìn có vẻ như muốn gây chuyện, về cái gì ấy hả? Vì anh đã gửi cho tôi một ông khách hàng tốt, ông Rosoli. Lambros lo mép, cậu đã gặp phải hắn. Ồ vâng, hắn bảo đảm với tôi rằng chúng tôi sẽ cùng làm ăn nhiều vụ trong tương lai. Denmiris thở dài, tuy vậy, tôi e rằng ông Rosoli không có nhiều vụ trong tương lai nữa. Giọng Constantine Denmiris như rắn lại. Điều tôi muốn nói là Tony Rosoli đã chết. Sao, điều gì đã xảy ra? Hắn bị một tai nạn, Spyros à, ông nhìn vào mắt ông anh vợ. Đó là con đường cho thằng nào cố tình lừa dối tôi, là bị một tai nạn. Tôi không hiểu, cậu, không hiểu, anh đã cố tiêu diệt tôi. Anh thất bại rồi, tôi hứa với anh, nếu anh thôi không làm thế nữa, sẽ tốt hơn cho anh. Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả. Anh không hiểu à, Spyros? Constantine Denmiris cười, anh sẽ hiểu ngay thôi. Nhưng trước hết tôi sẽ tiêu diệt em gái anh. Món sò mang đến, à, Denmiris nói, trông ngon quá, anh thích chứ. Sau đó, Constantine Denmiris rất thỏa mãn về lần gặp đó, Spyros Lambros là một con người hoàn toàn mất hết đạo lý. Denmiris biết Lambros đã quý trọng em gái mình như thế nào và Denmiris có ý định trừng phạt cả hai. Nhưng có vài điều mà ông ta phải chú ý đến trước tiên. Catherine Alexander, nàng đã gọi điện cho ông sau cái chết của cấp gần như là bị chứng Hitchi. Thật là khủng khiếp, tôi thực có lỗi, Catherine à, tôi biết cô đã mến cấp như thế nào. Thật là một mất mát lớn cho cả chúng ta. Ta phải thay đổi kế hoạch, Denmiris nghĩ. Không còn thời gian cho việc Rafina bây giờ. Sự việc tồi quá, góc chuyện audio.com. Chỉ có Catherine là sợi dây nối còn lại giữa ta và những gì đã xảy ra cho Noel Pate và Larry Douglas. Để nàng sống lâu quá là một sai lầm. Chừng nào mà nàng còn sống thì có thể có người chứng minh được những việc Denmiris đã làm. Nhưng với cái chết của nàng, ông ta sẽ được hoàn toàn yên thân. Nhấc điện thoại ở bàn làm việc và quay số. Khi có tiếng trả lời, Denmiris nói. Thứ hai này tôi sẽ ở Cửu Long. Đến đó nhé, và đặt ống nghe xuống không đợi lời đáp. Hai người đã gặp lại nhau trong ngôi nhà hoang vắng, mà chủ nhân của nó là Denmiris ở thành phố nhiều bức tường này. Phải như một tai nạn, anh có thể bố trí được như thế không? Constantine Denmiris hỏi, đó là một điều sỉ nhục. Hắn cảm thấy tức giận sôi lên. Đó là một câu hỏi mà ông ta có thể hỏi những tên đâm thuê chém mướn bắt gặp ngoài phố. Hắn định trả lời đầy ác ý, ồ tôi nghĩ có thể làm được việc đó. Ông có muốn một tai nạn trong nhà, tôi có thể bố trí cho cô ta rớt cầu thang máy gãy cổ chết. Như người vũ nữ ở Marseille, hay cô ấy đã quá chán và chết đuối trong bồn tắm. Như người nữ thừa kế ở Gisjuột, cô ta có thể quá liều heroin, hắn đưa ra 3 cách đó, hay cô ta có thể chết lịm trên giường với một điếu thuốc cháy dở. thám tử Thụy Điển ở khách sạn bên bờ sông ở Paris. Hoặc có thể ông thích một kiểu gì đó ngoài trời. Tôi có thể bố trí một tai nạn xe cộ, một vụ máy bay rơi, hay một vụ mất tích ngoài biển. Nhưng rồi hắn lại chẳng nói những điều đó, vì thật sự hắn sợ người ngồi trước mặt hắn. Hắn đã nghe nói quá nhiều chuyện lạnh cả người về con người này và hắn có nhiều lý do để tin vào những chuyện đó. Rồi hắn chỉ nói, vâng, thưa ông, tôi có thể bố trí một tai nạn. Không một ai biết được cả. Ngay khi hắn nói những lời đó, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn, thằng cha này hiểu rằng ta sẽ biết. Hắn đợi, hắn còn nghe thấy những tiếng ồn ào ngoài phố qua cửa sổ, và cả những giọng the thé và khàn khàn bằng nhiều thứ tiếng của những dân cư của thành phố nhiều bức tường này. Demiris đang dò xét hắn với con mắt lạnh lùng và trơ như những mảnh chai vỡ. Khi hắn đã nói xong, người đàn ông nói, rất tốt, tôi sẽ để tùy anh quyết định về phương pháp. Vâng, thưa ông, thế đối tượng đang ở đây, ở Cửu Long này, London, tên cô ấy là Catherine. Catherine Alexander, cô ta đang làm trong văn phòng của tôi ở London, sẽ giúp cho tôi nhiều nếu tôi được giới thiệu về cô ấy. Bằng cách theo dõi nội bộ, Demiris nghĩ một lúc, tôi đang cho một đoàn các cán bộ điều hành đến London tuần tới. Tôi sẽ bố trí cho anh có mặt trong một bữa tiệc. Ông dướn người về phía trước và nói nhỏ, còn một điều nữa, dạ vâng, thưa ông, tôi không muốn một ai có thể nhận ra thân thể cô ta. Cách chương.